Tình yêu cấp 2, chương 3, góc truyện audio.com. Nó nhìn xuống lớp, một đôi mắt sắc lạnh ma mị khiến lớp KSI dám hé một lời bỗng để e cô. Tiếng hắn vang lên, nó chợt giật mình, mang danh là lớp trưởng, nhưng quậy nhất nhì trong trường, thêm cái tính trẻ con của hắn khiến bao nhiêu đứa trong trường chết mê chết mệt, về e muốn phạt bạn cái gì về trường, giả để e nhéo má nó đi cô. Một nụ cười thật nham hiểm của hắn làm nó chợt rợn cả da gà, về lớp đồng ý với đề nghị của trường KS, đồng ý. Cả lớp đồng ý, ít khi được coi lớp phó kỷ luật bị phạt mà. Cái lớp, khốn nạn, hắn bước lên, đứng song song với nó, bốn mắt nhìn nhau, màu xanh dịu đang và màu tím buồn. Hắn đưa tay lên, chợt á á á, buông buông buông. Hắn nắm chặt hai má nó và kéo ra khiến nó la làng, KS buông làm gì nhau. Hắn cười lăn lộn, cả lớp cũng về, này thi KS buông. Nó đưa tay lên bấu vào tay hắn vẫn KS buông. Dài đấy, bỗng cô đứng lên và trường, bỏ ra. Hắn bỏ ra nhìn cô lại quay qua nhìn nó. Hắn đi xuống chỗ ngồi, nó dường như buông lơi. Hắn nghe lời cô đến thế à, nó cười một cách mệt. Mỏi, như, lần sau chú ý nhà em, vâng ạ, em xin lỗi. Đi về chỗ ngồi, lấy gương ra và xem, hai má của nó đỏ hết cả da, có sao KS. Nó trả lời một cách ngắn gọn lại nhìn qua hắn và cô đang ngồi nói chuyện vui vẻ, hạnh phúc nhỉ. Nó suy nghĩ và cười nhạt, nó quen với cái cảnh này Ra chơi, nó, và nhân xuống canteen, lý do là sáng nó đi học trễ và KS kịp ăn sáng. Mua được một ly mì, đang cầm thì á tiếng hét của nó khiến cả canteen quay lại, có người cố ý đụng phải. Nó và nó làm đổ cả ly mì vào người, ướt cả áo đồng phục. Hắn từ sân banh kế bên, nghe tiếng hét của nó và chạy lại, xin lỗi như nha. Thư đang nói chuyện với bạn nên KS để ý, là Thư, hot gì của trường. Luôn kiếm chuyện với nó, chính nó, cùng KS hiểu được lý do đó. Cái áo đồng phục thì ướt nhẹp thấm cả áo. Trong, nó xấu hổ ngồi sụp xuống, đi lẹ coi còn ngồi đó. Là hắn lấy cái áo khoác của mình để che đi nó. Nó nhìn lên, khuôn mặt của hắn biểu hiện lo lắng. Nó hạnh phúc khi được hắn quan tâm đến V, là A trường kìa, sao lại đi giúp con đó V, ôi trời ôi, oppa của tôi. Chấm chấm gạch nối chấm, phẩy chấm, bao nhiêu tiếng xì xào phát lên, hắn hét lên, đi lẹ coi con ngốc này. Nó đứng lên, lấy cái áo khoác che mặt lại và đi lên phòng y tế, áo hắn có một cái mùi hương thật lạ. Cách chương.